Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, một tập mà ngắn ngắn nhé mọi người. Các bạn nghe chuyện này hãy đừng quên like cũng như động viên Tiến Phong bằng những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 152. Nguyên Anh xuất thủ tất nhiên là bất phàm. Tiểu tháp ở bên trong đại trận đi qua đi lại, tự nhiên bỗng nhiên bị khóa chặt. Ở giữa năm ngón tay của vị Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông, năm đạo linh lực đan thành lưới. Tiểu tháp ở giữa giống như là hạt cát bé nhỏ so với Nguyên Anh cao trăm trượng. Bất luận tiểu tháp xông tới đâu đều sẽ bị tinh lực của hắn khóa chặt. Lúc năm ngón tay khép lại thì cũng chính là lúc tiểu tháp bị hắn bắt được. Đối mặt với cục diện này, Phương Hành cũng nổi hung ác, không còn né tránh, dứt khoát cứng rắn tiến lên. Một tiếng giống đâm chết hắn vang lên. Lúc đầu tiểu tháp giống như là người trưởng thành, lớn chừng ngón cái, bỗng nhiên ánh sáng bắn ra bốn phía, vậy mà không ngừng biến lớn, gần như là trong chốc lát từ lớn chừng ngón cái biến thành một đứa nhỏ, lại từ một đứa nhỏ biến thành một con voi lớn, cuối cùng vọt tới. Lúc cách thân hình Nguyên Anh chừng 30 trượng, bỗng nhiên biến thành to như là núi nhỏ, ầm ầm cứng rắn tiến lên. Nguyên Anh lão tổ kia vồ đến một cái, lúc đầu vốn nghĩ dễ như là trở bàn tay, nhưng thẳng đến khi năm ngón tay chộp tới tiểu tháp mới đột nhiên cảm ứng được, bên trong tiểu tháp nhìn như bình thường kia vậy mà xen lẫn lực lượng pháp tắc mạnh đến cực điểm. Ở giữa năm ngón tay, linh lực bị xoắn nát, hư không hỗn loạn, bắt đầu trượt tay, vậy mà nắm vào không khí, trơ mắt nhìn tiểu tháp to như núi nhỏ đập vào mặt. Không ổn! Vị Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông phát hiện không ổn, kêu to một tiếng liền muốn tránh ra, nhưng mà đã trễ rồi. Tiểu tháp mạnh mẽ xông tới, khoảng cách 30 trượng ở trong chớp mắt liền tới. Chỉ thấy bành một tiếng, tiểu tháp to bằng ngọn núi nhỏ vậy mà thẳng tắc đâm vào trán của vị Nguyên Anh lão tổ kia. So với pháp tướng cao trăm trượng, tiểu tháp kia giống như là cục gạch đập lên gáy, đập thẳng vào Nguyên Anh lão tổ, khiến hắn hét thảm một tiếng, ngã nhào một cái ngửa trên mặt đất. Ha ha ha! Trong tiểu tháp truyền ra tiếng cười to của tiểu ma đầu cùng với tặc quạ đen. Tiểu tháp lần nữa thu nhỏ lại, tiếp tục phóng về phía trước. Mà chúng chiến tù xem trận ở xung quanh thì trực tiếp ngây người. Khác với vừa rồi tiểu tháp hóa chừng to bằng ngón cái ẩn nấp tiến lên, lần này tiểu tháp biến to chừng ngọn núi nhỏ. Vị pháp tướng Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông kia cũng cao chừng trăm trượng, nhưng cũng làm người ta nhìn thấy rõ ràng. Trong 300 dặm, tất cả tu sĩ đều thấy được đường đường là Nguyên Anh lão tổ bị tiểu tháp kia đụng té ngã, nhất thời miệng mở to, thậm chí quên cả khép lại. Vậy mà lại đụng Nguyên Anh lão tổ ngã lăn ra, cái kia là bảo bối bậc nào vậy? Chúng tu xem chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim run lên. Một màn này quả thực đã quá mức kinh người, nhưng cũng chỉ có số ít nhân vật lớn nhạy bén phát hiện. Sau khi Nguyên Anh lão tổ bị đụng ngã lăn ra, tiểu tháp kia nhìn như là không thay đổi, kỳ thực ánh sáng đã nhanh chóng ảm đạm, tựa như là mỹ ngọc đã mất đi bảo quang, minh châu đã mất đi trong suốt, giống như là trôi mất một lực lượng cực kỳ chân quý. Khí tức phá phía trên tiểu tháp cũng rất nhanh trôi đi, dần dần suy yếu. Đối với đại trận còn dư lại mà nói, lực lượng còn lại vẫn là đủ dùng. Sau khi đụng ngã lăn Nguyên Anh, tiểu tháp lập tức thu nhỏ lại, lần nữa biến nhỏ chừng ngón cái, như chớp giật bay về phía trước. Nguyên Anh lão tổ ẩn thân ở trong đại trận của Linh Xảo Tông để ngoài phòng ý muốn. Để phòng ngoài ý muốn cũng chỉ có như thế. Sau khi hắn bị đụng đổ, chư đệ tử tông môn ở phía sau cũng không có người có năng lực ngăn cản tiểu tháp này, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nó phóng tới chỗ khác ở trong pháp trận. Xuy một tiếng, từ hư không nhìn xuống, một mảnh mây đen trăm dặm địa vực che chắn đại trận rốt cuộc vào lúc này hoàn toàn bị chia thành hai nửa. Ha ha, ta thắng thì pháp ấn, người cái đồ không biết xấu hổ kia, mang đầu ngươi đến đây. Sau khi xông qua khỏi pháp trận, tiểu tháp lơ lửng giữa không trung, một đạo ánh sáng xám, một vệt kim quang từ trong bay ra, ở trong hư không hóa thành một bộ dáng tiểu ma đầu cùng đại kim ô. Phương Hành cất tiếng cười to, bàn tay giơ ra, tiểu tháp liền bay trở về lòng bàn tay quán, khí cơ thu lại, rồi hóa thành hình dáng không chút thu hút. Bất kỳ ai cũng không có nghĩ ra, cái này chính là bán tiên khí, có thể biến hóa tùy ý. Sau khi hùng dũng hiên ngang giống to, hắn lại mặt mày ủ rũ nhìn tiểu tháp, bộ dáng rất đau lòng. Tiểu tháp này là pháp bảo bảo mệnh của căn bá cho hắn. Lúc hắn vội vã mang theo đại kim ô rời khỏi yêu địa, căn bá liền cho hắn tiểu tháp này, nói rất đơn giản: nhìn tên khốn kiếp người có nhiều bảo bối quá, túi chữ vật đã không có đóng lại được nữa, lão già ta sẽ cho ngươi một thứ tốt. Sau đó liền cho hắn tiểu tháp này, biến hóa như ý, không gian cực lớn, thích hợp bỏ đồ vật. Chỉ có điều nếu để chữ vật, Cần Bá cũng không cần trịnh trọng ban thưởng như vậy. Tháp này vẫn còn có một tác dụng kỳ diệu khác, chính là sau khi xây dựng không gian ổn định, có thể chứa người trốn vào trong tòa tháp mà thân pháp không tồn tại, mà thân pháp không tổn hại. Người ở bên trong tháp sẽ không có việc gì, sau đó ở trong tháp khống chế pháp bảo, lao sang trái, đột kích bên phải, có thể mượn cơ hội này mà thoát khỏi hiểm cảnh, thực sự là tuyệt không thể tả. Mặc dù Căn Bá không có nói qua lai lịch của tháp này, nhưng căn cứ vào một ít truyền thuyết của yêu địa mà Đại Kim Ô từng kể, cộng thêm hắn lấy âm dương thần ma dám xem xét, Phương Hành cũng đại khái có thể đoán ra được lai lịch của tòa tháp này. Yêu địa từng cho ba vị yêu đế pháp lực thông thiên, tung hoành một thể. Ở lúc yêu tộc yếu thế bị trục xuất, bọn họ cứng rắn bước lui tiên binh thần châu để yêu tộc ở yêu địa an thân, còn liên thủ sáng lập yêu đế các, bảo tồn một đường khí vận của yêu địa, để con cháu hậu thế có cơ hội vùng lên lần nữa. Bên trong ba vị yêu đế, có một vị tên gọi là Hư Không Yêu Đế, am hiểu xuyên thẳng qua hư không, vô tung vô ảnh. Lúc mở ra yêu đế các trên yêu địa, đã dùng đến gia thú, hài cốt, kỳ thực là sau khi vị hư không yêu này tạo hóa lưu lại hài cốt mà chế thành. Sau đó Căn Bá truyền cho Phương Hành một tòa tiểu tháp, bộ dáng chế thành cùng yêu trong yêu tháp không khác chút nào, phải có chút liên quan. Đương nhiên về lai lịch cụ thể, Phương Hành không thèm để ý, chỉ cần dùng tốt là được. Sau khi thấy chỗ kỳ diệu của tiểu tháp, trong lòng một mực ngứa ngáy khó chịu. Chắc hẳn lúc trước Căn Bá truyền tháp cũng không ngờ tới là Phương Hành sẽ phá như vậy. Người bên ngoài lấy được tiểu tháp này khẳng định sẽ trân trọng giữ lại, nhưng mà Phương Hành cầm lại một mực suy nghĩ, lúc nào muốn thử một chút. Trước kia lá gan đã có 3 cái lớn, có thứ này liền trở thành người có 10 cái, 100 cái lớn. Lúc trước đại náo Thiên Nhất Cung, đối mặt với sự truy đuổi của Hồ Quân trưởng lão, hắn liền muốn dùng một lần, chỉ xem có thể chạy trốn dưới tay của Nguyên Anh hay không. Đáng tiếc Hồ Quân trưởng lão bị tấm phù lệnh của Viên gia dọa sợ, hắn còn chưa kịp sử dụng tiểu tháp. Về sau lúc đoạt vợ, bị Nguyên Anh vây quanh, hắn cũng muốn thử một lần, nhưng cuối cùng Long Quân xuất hiện, cũng không có dùng tới. Đến hôm nay mới có thể tính là có đất dụng võ. Ẩn thân trong tiểu tháp, mạnh mẽ xông vào đại trận của Linh Xảo Tông, thực sự ngẫm lại liền kích thích. Một phen đại náo quả nhiên là diệu dụng vô tận. Chỉ có điều sau khi sử dụng xong, hắn lại bắt đầu hối hận. Tiểu tháp quá mức huyền diệu. Ban đầu là Căn Bá xuất thủ lưu lại một đạo phù văn ở trong tháp, có thể để Phương Hành lấy tu vi kim đan điều khiển vật này, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Sau lần sử dụng này, phù văn ảm đạm, tiểu tháp chỉ có thể dùng chứa đồ. Lần sau có muốn cho người đi vào thì cũng giống như là túi chữ vật vậy, trước tiên làm người đó hoàn toàn mất hết khí cơ, hoặc người chết mới có thể ném vào. Đại Kim Ô thấy cái bộ dáng này của hắn cũng vô cùng khinh thường. Lúc vô dụng, người suy nghĩ dùng một chút, sau khi dùng xong lại đau lòng. Nghe Phương Hành hét lớn một tiếng, trên dưới Linh Xảo Tông cũng hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt từng người đều hiện lên vẻ lo lắng, trầm mặc không nói gì. Ngay cả chúng tù xem trận chiến thì cũng từng người ngạc nhiên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía phương hướng này. Chẳng ai ngờ rằng tiểu ma đầu kia vậy mà thực xông trận thành công. Trong thời gian uống cạn trung tràng hắn ngồi, thành công xuyên qua đại trận đi tới một chỗ khác. Trong lúc đó quấy rối người trong đại trận, người ngã ngựa đổ, thậm chí còn đụng ngã một vị Nguyên Anh lão tổ đã ẩn nấp ở trong đại trận, phá nát trận pháp không thể nát hơn. Dù sao vẫn cảm thấy có chút quái quái, ỷ vào một cái pháp bảo xông trận đụng ngã Nguyên Anh, cái này còn được gọi là xông trận sao? Rõ ràng là đang khoe của mà. Cũng chính bởi vì trong lòng có loại cảm giác quái dị này, khiến cho bất luận là đệ tử Linh Xảo Tông hay là chúng tu xem trận đều giữ vững trầm mặc kỳ dị. Trọn vẹn trong 40 hơi thở, thiên địa một mảnh yên lặng, không có một người mở miệng. Người dựa vào pháp bảo xông trận có tài ba gì? Sau thời gian 4 năm hơi thở, mới có một trưởng lão Linh Xảo Tông cách Phương Hành gần nhất giận dữ hét lớn, giận dữ mắng bỏ Phương Hành. Vị trưởng lão này canh giữ ở cửa ải cuối cùng đã ôm ý nghĩ cho dù chết thì vẫn phải thủ trận. Trước kia thì pháp ấn từng có đại ân với hắn, hắn đã thề độc mình có thể chết, nhưng mà tiểu ma đầu kia muốn xông trận thì phải đạp lên thi thể của chính mình. Nhưng chẳng ai ngờ tiểu ma đầu kia điều khiển tiểu tháp mà tới, ba một tiếng liền đụng nát trường kiếm trong tay của mình. Người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bay qua. Cái này khiến cho ông vừa phẫn nộ vừa nghẹn khuất. Một bầu nhiệt huyết vẫn còn chưa kịp bùng lên thì đã bị người trước mặt tạt một chậu nước lạnh. Lúc này hắn giận dữ mắng mỏ Phương Hành, bộ dáng giống như là muốn cắn người. Nhưng mà Phương Hành lại hờ hững với hắn, ngoáy lỗ mũi nhìn về phía Linh Xảo Tông, người tu hành bảo thể vô cấu, huống chi phương hành tu nhục thân gần với cực hạn của tu sĩ. Tuy ngoáy không ra thứ gì, nhưng vẫn hùng hằng ngang ngược đến bị ổi, làm cho vô số tu sĩ Linh Xảo Tông đều tức giận bốc khói lên đầu. Lão tu hướng hắn phẫn nộ giống to, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Trước khi xông trận ta đã hỏi qua, là các ngươi bảo không có vấn đề gì. Phương Hành uể oải mở miệng, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội. Một câu làm cho chúng chủ Linh Xảo Tông nói không ra lời. Lúc này bọn họ mới nghĩ tới, trước khi tiểu ma đầu xông trận, thật đúng là có lại nhải vài câu, mà thi pháp ấn thì muốn cho hắn chết sớm. Thật đúng là có nói ra câu pháp bảo gì gì cứ sử dụng hết ra. Lúc ấy chỉ có thể vì ngăn chặn cái miệng của tiểu ma đầu kia, nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả vậy mà tiểu ma đầu kia mượn một món pháp bảo đánh toàn bộ chúng tù Linh Xảo Tông phát cáu. Nhóm khốn kiếp, là các ngươi trước trận mang theo pháp khí lôi phù triện, cưỡi hùng thú, mấy ngàn người bao vây một mình ông đây, kết quả ông đây chỉ dựa vào một món pháp bảo đã xông trận thành công. Các ngươi ngược lại còn không nhận hay sao? Phương Hành hít sâu một hơi gào lên, mẹ nó, ít nói nhảm đi, ta còn chưa nói chuyện các ngươi ẩn giấu một vị nguyên anh ở trong đại trận đấy, thì pháp ấn mang đầu ngươi tới đây. Tiểu ma đầu gào to một tiếng, lại như là lôi điện xuất ngang trời, sắc một tiếng truyền khắp nơi. Trong chốc lát thiên địa trống trải, cho dù là đệ tử của Linh Xảo Tông hay là chúng tu vẫn đứng đó quan chiến, trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, vẻ mặt vừa phức tạp lại quỷ dị. Có người muốn mở miệng, không ngờ lại không biết nên nói cái gì. Còn có người căn bản là không tin cảnh tượng trước mắt này, không ngừng xoa mắt. Còn có một vài người thì đức cao vọng trọng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không kịp nhịn được mà thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Tiểu ma đầu này thực sự thắng rồi sao? Muốn cắt đầu người sao? Tuy đã sớm biết cái giá của trận đặt cược này, nhưng tới lúc này rồi mà trong lòng chúng tu vẫn trầm như nước. Dù sao cũng là một phong chủ của Linh Xảo Tông, trưởng lão xếp thứ 5 trên dưới toàn tông, có thể trở thành thiên chi kiêu tử nguyên anh trẻ tuổi nhất Bắc Vực, bây giờ lại bởi vì một trận đánh cược mà lại thất bại, mất đầu bởi một tiểu bối nam chiêm sao? Nhất thời chúng tu chợt phát hiện mình đã rất khó chấp nhận được kết quả này. Còn trên dưới Linh Xảo Tông cũng đều mang sắc mặt khó chịu. Mặc dù bọn họ chuẩn bị cho việc đánh cược này trong vòng một tháng, nhưng lại không ngờ mình thực sự đã thất bại. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ thực sự phải giao đầu của thi trưởng lão ra sao? Chuyện này đương nhiên là khó có thể chấp nhận được, nhưng nếu không giao, mặt mũi của Linh Xảo Tông để vào đâu được chứ? Trong mơ hồ, không biết có bao nhiêu ánh mắt lặng yên nhìn về phía thi pháp ấn, không ngừng lóe lên. Còn gương mặt của thi pháp ấn cũng trở nên tái nhợt, bàn tay gã cứng còng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Nhìn trận pháp phía trước, nguyên anh trưởng lão lúc trước bị tiểu tháp do Phương Hành khống chế đụng ngã nhào một cái, bây giờ lại trầm mặc không nói, ngồi đàng hoàng ở trên thế đàn im lặng không lên tiếng. Chàng hạt đần ở trong tay đã bị gã rút ra như là bánh xe xoay tròn. Sau khi âm trầm một lúc, thi pháp ấn mới lạnh giọng mở miệng: Tiểu ba đầu, ngươi quỷ kế đà đoàn, dùng thủ đoạn không quang minh bậc này để thắng Linh Xảo Tông ta, không có gì là tài ba. Nếu thực sự muốn lấy đầu của thi mỗ, sao không đường đường chính chính đọ sức với ta một trận? Nghe xong lời nói này của gã, chúng tu của Linh Xảo Tông cười rộ lên, nhưng sắc mặt hơi đổi, cảm thấy lời này có phần quen tai. Trước khi xong trận, không phải tiểu ma đầu cũng nói như vậy sao? Lại bị thi pháp ấn hung hăng từ chối, bây giờ rơi vào đường cùng, tiểu ma đầu lại đồng ý sao được? Thật không biết xấu hổ. Quả nhiên Phương Hành phá lên cười, con mắt sáng lên như là bắt được một câu nói cầu còn không được, cái miệng nhỏ nhắn liên thanh nói vui sướng: Thi pháp ấn, cái đại gia nhà ngươi không ra gì, rõ ràng là đã thua đánh cược còn muốn tiểu gia đơn độc đấu pháp với ngươi. Ngươi muốn đấu pháp cũng được, nhưng việc nào ra việc đó, trước tiên ngươi trả cái đầu còn nợ ta đã, sau đó hai chúng ta đấu pháp thế nào cũng được. Đại Kim Ô ở bên cạnh cũng phụ họa theo: Đúng đúng đúng, thiếu nợ thì trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa, trước tiên mang đầu ra rồi nói tiếp. Trong chốc lát sắc mặt của thi pháp ấn tái nhợt trầm mặc không nói, ánh mắt không ngừng lóe lên, gấp gáp nghĩ kế thoát thân. Còn câu nói của Phương Hành cùng với Đại Kim Ô nhất thời làm tất cả đệ tử Linh Xảo Tông biến sắc mặt, nhào nhào phẫn nộ. Tiểu ma đầu, người đã cướp chí bảo của tông ta, còn nhất định muốn đổi tận giết tuyệt sao? Chẳng qua là bằng vào pháp bảo sắc bén mới thành công xông trận, đừng có thực sự cho rằng ngươi vô địch. Chư vị sư huynh, tất cả hà tất phải nói nhảm với hắn làm gì, chúng ta xông lên phía trước giết hắn đi. trong tiếng điên thanh gầm lên. Cơn tức cũng không nhỏ, chỉ là rõ ràng không còn sự hăng hái như trước đó nữa. Thì pháp ấn nhìn thấy cách nói của Phương Hành thì cũng không thể làm gì được, vừa vội vừa tức, vô cùng lo lắng sợ lão tổ tông Nguyên Anh sau khi suy nghĩ một phen sẽ vì bảo trụ danh tiếng của Linh Xảo Tông mà giao mình ra. Bây giờ gã đã cực kỳ hối hận rồi. Trước đây vì sao lại chiêu cáo tin tức lần đánh cược này cho chúng tu của Bắc Vực chứ? Cho nên hiện tại người xem cuộc chiến có quá nhiều, Linh Xảo Tông đã không còn cách nào dễ dàng xuống đài được nữa. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, trái tim gã dâng lên một sự ngoan lệ, bề ngoài bất động thanh sắc, chậm rãi đi về phía trước, giống như là đang trầm ngâm xem nên đáp lại như thế nào. Nhưng đột nhiên thân hình bỗng lóe lên, không ngờ lại thi triển Na Di thuật, mượn đại trận ở trong Linh Xảo Tông chợt lấn tới phía trước người Phương Hành, bàn tay lạnh lạnh thẳng tắp đập xuống, trong miệng quát chói tai truyền đi khắp nơi. Trước đó đánh cược là Linh Xảo Tông ta có thể giữ chân ngươi được hay không, không phải là ngươi chỉ cần xông trận coi như là xong rồi. Hiện tại bắt được ngươi lại, Linh Xảo Tông ta cũng sẽ thắng trận cược này. Tên khốn kiếp này, không ngờ ngươi lại chơi chuỗi. Giọng Phương Hành tức tối vang lên. Tiểu tháp trong lòng bàn tay đẩy về phía trước người, tăng vọt mấy lần, lại giống như là một cái khiên vừa hay chắn ở trước người hắn. Tiểu tháp cứng như là huyền thiết, thần khí cũng khó làm thương tổn được. Một chảo này của thi pháp ấn ngay cả một vết tích cũng không lưu được, còn bị quang mang quỷ dị bắn ra từ tiểu tháp làm cả người như mất đi lực ngự không, buồn bực gào thét một tiếng, gã trở lại ở trong trận pháp. Nhìn thấy cảnh ấy, đừng nói là tu sĩ ở xung quanh quan chiến, cho dù là chư đệ tử của Linh Xảo Tông cũng đều kinh ngạc, sợ hãi. Bọn họ cũng biết cho dù lúc này thì pháp ấn bắt giữ tiểu ma đầu này lại, mặt mũi của Linh Xảo Tông cũng đã mất sạch. Đưa mắt nhìn về phía pháp tướng của Nguyên Anh lão tổ, bỗng nhìn thấy ông ta khựng lại, giơ tay ấn về không trung. Một luồng pháp lực ngầm vận chuyển qua chế trụ thi pháp ấn đang dùng rằng đứng dậy tái đấu, lạnh nhạt nói: "Thua chính là thua, đừng có tái đấu nữa, tốt xấu gì cũng nên lưu cho Linh Xảo Tông một chút mặt mũi." Sắc mặt của thi pháp ấn nhất thời kinh hãi, quay đầu kêu lên: "Sư thúc, người thực sự muốn ta?" Nguyên Anh lão tổ chậm rãi lắc đầu nhìn về phía Phương Hành, thản nhiên nói: "Tiểu hữu, mặc dù ngươi mượn pháp lực pháp bảo, nhưng ngươi quả thực đã thành công xông trận. Cho dù làm lại một lần nữa, lão phu cũng không nắm chắc ngăn cản được món pháp bảo kia. Cho nên trận đánh cược hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng hãy cho lão phu giữ lại một chút cái tôi. Chúng ta tới đây dừng lại thôi, thế nào? Nếu ngươi không cam lòng, Linh Xảo Tông ta có thể bồi thường cho ngươi mấy món pháp bảo." "Muốn lấy tiền chuộc mạng sao?" Phương Hành đối mặt với đường đường là lão tổ Nguyên Anh, lại hoàn toàn không chút đổi sắc, cắn răng cười nhạt, giọng nói phát lạnh: "Bảo bối đáng tiền nhất Linh Xảo Tông các người đang ở trong tay ta rồi, còn có pháp bảo gì có thể lọt vào mắt ta được chứ? Nếu như người đã nhận thua, vậy thì bớt xàm ngôn đi, lập tức chặt đầu người kia tới cho ta, bằng không ta sẽ chiêu cáo pháp chỉ cho thiên hạ, cho Linh Xảo Tông các người mất hết mặt mũi." Nguyên Anh lão tù của Linh Xảo Tông này dường như là cũng không ngờ Phương Hành lại khó chơi như thế, hoàn toàn không cho mình một bậc thang để bước xuống. Trong chốc lát xấu hổ khôn kể, ánh mắt hung ác nham hiểm, đầu của thi pháp ấn ông ta không muốn rào ra, không thể đoạt lại pháp bảo nhà mình, cũng không thể tiếp tục dựng một mầm non có thể kết thành Nguyên Anh giống như thi pháp ấn để thay thế gã được. Sau khi suy nghĩ lại thì mắt già trầm xuống, trong chốc lát không đáp lại. Cùng lúc đó lại có một luồng thần niệm được thả ra truyền về phía mấy lão tu sĩ đức cao vọng trọng đang quan chiến. "Ha ha, tiểu hữu tới từ Nam Chiêm sao? Lần đánh cược này vốn là Linh Xảo Tông tận lực chiếu cố tới người, người thắng cũng cho quà đi, thanh danh chỉ sớm muộn mà thôi. Toàn bộ Bắc Vực đều sẽ biết tới một vị thiếu niên thiên kiêu tuyệt xuất thế như người. Lại nói ngươi còn cảm tạ Linh Xảo Tông đã thành toàn mỹ danh cho người đó, hà tất ở đây cãi lý không tha cho người ta chứ? Theo ta thấy chuyện này bỏ qua đi thôi." Trong hư không, một vị lão nhân người mặc đạo bào màu vàng cười ha hả lên tiếng, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng đức triều chân nhân của Linh Xảo Tông không bắt được ngươi sao? Còn không phải là tiếc cho tính mạng của ngươi, sợ ngươi và tiểu tháp này đồng thời bị hủy nên mới cho ngươi một chỗ trống để chui ra ngoài sao? Theo lão phù thấy, mỗi người lùi một bước đi. Ngươi ấy à, đừng nên nói chuyện đầu người hay không nữa. Ý của Linh Xảo Tông người ta thế nào, còn như Linh Xảo Tông nợ ngươi một ân huệ thế nào?" Một tráng hán khuôn mặt dữ tợn nhưng lại ăn mặc giống như là một nho sinh đi ra, cũng mở miệng cười khuyên bảo: "Khi đó người chém giết con trai của thi đạo hữu, hắn cũng dĩ hòa vi quý, không tìm ngươi bắt ngươi đền mạng. Bây giờ sao ngươi lại không hề cảm kích như vậy chứ? Thần châu không thể so với Nam Chiêm được, chuyện gì làm quá mức cũng sẽ dẫn tới sự bất mãn của chúng tôi. Lại có người đi ra, trong lúc nhất thời có chừng 7-8 lão tu ở Bắc Vực có vị trí, mặt mũi tới khuyên bảo. Phương Hành nghe quả thực là ngây người, liếc Đại Kim Ô một cái, hai người đều nháy mắt một cái. Làm sao ta càng nghe ta càng cảm thấy cả người ta đều sai, xấu hổ khi muốn lấy đồ chặt cược đắng vậy. Đại Kim Ô nói, đúng vậy, nói thế thật giống như là người thua, bọn họ sẽ không mượn cơ hội đó làm thịt người ấy. Ánh mắt của hai người đều có chút không bình thường, cho tới giờ chưa từng nghĩ đối nhân xử thế còn có thể như vậy, hay thực giả lại dễ dàng bị đào lộn như vậy chứ. Tiểu Hữu, chúng ta cũng là dĩ hòa vi quý, suy nghĩ thay cho người thôi, dù sao người cũng phải mượn pháp bảo mới thành công xông trận được, cũng không phải là bằng kỹ năng chân thật. Hiện tại để lại một đường, tương lai cũng sẽ giúp người được chút gì đó, người nên suy nghĩ cho kỹ đi. Một người dáng vẻ mập mạp mặt tròn cười đến giống như là Phật Di Lặc, mở miệng cười. Thế nào, chuyện của ngày hôm nay chỉ tới đây thôi có được không? Các người đều nói thật có đạo lý. Phương Hành cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói. Chúng tu nghe xong lời quán đều nhẹ nhở nụ cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông. Mấy vị lão tu đều có quan hệ thân cận với Linh Xảo Tông, đương nhiên biết lúc này lời khuyên giải tiểu ma đầu cứu được tính mạng của Thi Pháp Ấn, sau đó Linh Xảo Tông tất sẽ nhận ân tình của mình, sẽ dâng hậu lễ. Lúc này nhìn dáng vẻ của tiểu ma đầu, rõ ràng là đã xuôi dần. Nửa câu sau của Phương Hành lại làm cho sắc mặt của mọi người đại biến. Đáng tiếc, chuyện các đạo hữu nói ta không thể thực hiện được, chấp nhận thua cuộc, giao đầu cho ta. Bốp một tiếng, một đám tu sĩ mặt mũi của Bắc Vực đều đồng thời đại biến sắc mặt, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Thật là một tiểu tử không có trường mực. Lão phu đã nhờ ngươi hàm một bước, còn dám lả lướt không buông tha. Đầu ngươi ở đây, ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Sắc mặt của Đức Chiêu trưởng lão Linh Xảo Tông cũng đã bị dị thường khó coi, trầm giọng nói, ẩn chứa sát khí. Chuyện này con mẹ nó thực là đáng xấu hổ ta mà. Phương Hành vừa tức vừa vội, tức giận nhìn Nguyên Anh lão tổ, quả thực là không biết nói cái gì cho phải. May mắn là lúc này có người thay hắn trả lời. Không sao, người khác nợ hắn, trường bối như ta tới lấy thay hắn cũng giống nhau mà thôi. Sau khi quát khẽ một câu, một thanh ảnh, một bóng trắng giáng từ trên trời xuống. Một bóng lưng mảnh và song thủ chắp ở sau lưng, chính là một người đàn ông trung niên, búi tóc hơi trắng, phong hoa vô song. Nữ tử thì là một tiểu mỹ nhân có vóc dáng cao gầy, dung nhan khuynh thế, tuổi còn trẻ, trong lòng ôm một hài tử nho nhỏ. Hai người này vừa xuất hiện, nhất thời xung quanh toàn bộ yên tĩnh lại, mọi người đều thoáng lui về phía sau, tỏ vẻ không dám mạo phạm. Hai người này đương nhiên là phụ nhân, nữ nhi, Long Quân và Long Nữ đã tới rồi. Trước đây vẫn không quan tâm tới việc Phương Hành điều chết trong trận, cũng không có để ý ở giữa điều hòa. Nhưng Long Quân lại thình lình lộ diện vào lúc này, một câu nói đã làm sắc mặt của Đức Chiêu trưởng lão thất kinh, thi lễ với Long Quân, cười gượng nói. Thương Lan Hải Chủ, vốn là do đám tiểu bối hồ đồ, ngài cần gì phải nhúng tay vào chứ? Chẳng lẽ thực sự muốn giết chết phong chủ của Linh Xảo Tông ta hay sao? Long Quân cười rất ôn hòa, không mang theo cơn tức nào, nhưng vẫn có sự uy nghiêm làm cho người ta không dám hoài nghi. Đánh cược ta không quan tâm, đó là chuyện giữa các ngươi và tiểu tử này. Linh Xảo Tông các ngươi kéo người toàn tông đi ra đối phó một con khỉ nhỏ như vậy, ta cũng không có để ý. Thứ mất đi chính là mặt mũi của Linh Xảo Tông các ngươi. Ngươi đường đường là Nguyên Anh lão tổ, lại trốn trong đại trận, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đối phó một tên tiểu bối, ta cũng không để ý. Hủy chính là danh tiếng của ngươi. Nhưng ngươi rõ ràng đã thua, lại vẫn muốn chơi xấu, là thấy tu sĩ hải tộc ta mềm yếu nên có thể bắt nạt được sao? Giọng nói không lớn, tuy nhiên lại chấn động chúng tu ở xung quanh. Không một người nào lên tiếng, lặng ngắt như tờ. Ở trước mặt Phương Hành, Long Quân cười cợt đùa giỡn, không có dáng vẻ kiêu ngạo của đại nhân vật. Nhưng ở trước mặt chúng tu của Bắc Vực lại sừng sổ lên, lạnh giọng nói tựa như là có một cây đại chùy đập ầm ầm vào lòng chúng tu Bắc Vực, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Cho dù danh tiếng có xấu hơn nữa, dù sao cũng là chủ nhân của Thương Lan Hải. Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông nhìn Thi Pháp Ấn sắc mặt xanh mét ở bên cạnh mình, gương mặt già nua cũng trầm xuống, sau một hồi lâu mới trầm giọng nói. Thương Lan Hải Chủ, lão phu không dám mạo hiểm phạm vào uy nghiêm của hải tộc, nhưng theo ta được biết, người này không phải là người trong tộc của ngươi. Long Quân thu lại tiểu ý ở trên mặt, thản nhiên nói: "Ồ, không phải người trong hải tộc ta thì là ai?" Đức Chiêu trưởng lão lạnh lùng nói: "Lão phu chỉ biết được hắn là một tên tiểu bối đến từ Nam Triều, đi tới Bắc vực Thần Châu làm sang làm bậy, làm không biết bao nhiêu việc xấu, sau đó còn giết một vị chân truyền của Linh Xảo Tông ta ở Tiên Nhất Cung, đoạt dị thú đằng xà của Linh Xảo Tông ta, lại cướp cả bảo vật trấn tông của Linh Xảo Tông. Một tiểu nhi Nam Triều như vậy, cho dù ngươi là Thương Lan Hải chủ thì cũng không thể nhúng tay vào được chứ?" "Lão khốn kiếp, những thứ người nói ta làm phải có chứng cứ chứ." Phương Hành ở bên cạnh nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, ồn ào kêu to: "Tiểu tử, người dám mắng ta?" Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Phương Hành nói: "Không dám, lão già khốn kiếp muốn chết sao?" Đức Chiêu trưởng lão tức giận tới mức râu mép cũng bay lên, sát khí xung thiên, dường như làm cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài phần. "Trưởng bối nói chuyện, lấy đâu ra chuyện gì cho ngươi chen vào, cút sang một bên." Nhưng cũng vào lúc này, Long Quân cười ha ha, làm nhiễu loạn khí cơ vận chuyển trong thiên địa, làm xung quanh khôi phục như thường. Cái gã thì tự nhiên đá vào mông của Phương Hành một cái, là hắn cút sang một bên. Phương Hành xoa xoa cái mông của mình, trừng mắt với Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông, rồi xoay người đi tới bên cạnh đồng nữ, dáng vẻ thực sự kiêu ngạo tới mức làm cho người ta ngứa răng. "Ai nói một tiểu bối không môn không phái ở Nam Chiêm thế?" Long Quân cười khẽ một tiếng, âm lượng khẽ cao lên, có sự uy nghiêm vô cùng trải rộng ra, mơ hồ làm cho chúng tu ở xung quanh đều có một chút kiêng kỵ. Sau đó gã mới chậm rãi nói tiếp: "Nếu như hắn chỉ là một con khỉ tới từ Nam Chiêm, bản vương đương nhiên sẽ lời để ý tới hắn. Đừng nói là Linh Xảo Tông các ngươi quỵt nợ không trả, cho dù là trở mặt cũng không nhận, không liên quan gì tới ta. Nhưng nếu hắn là thần tử hải tộc đạo thống ta, là con rể của Long Quân ta thì sao?" Nói tới đây đón lấy ánh mắt kinh ngạc của chúng tu, giọng nói gã hơi lạnh đi: "Đầu tiên, Linh Xảo Tông các ngươi bày đại trận, lấy lực toàn tông đối với một mình tiểu bối của tộc ta, lại có cả Nguyên Anh ở trong trận, hành vi vô liêm sỉ như vậy, không nói, thậm chí cuối cùng thua đánh cược còn đã dám mạnh mẽ cưỡng ép người ta. Linh Xảo Tông, ta chỉ hỏi các ngươi, lấy lá gan đó từ đâu?" Sau khi chất vấn một phen như sấm sét đánh xuống, lại làm cho chư đệ tử của Linh Xảo Tông chấn động tới mặt màu như đất. Đức Chiêu trưởng lão há miệng nhưng không nói ra được câu nào. Mà còn chưa hết, sau khi Long Quân quát chói tai, liền bước lên nửa bước, lại thẳng tắp xông vào đại trận của Linh Xảo Tông. Lúc này đại trận của Linh Xảo Tông chưa giải, pháp tắc vẫn còn đó. Khi gã bước tới một bước, tự có khí cơ vô hình gào thét phản kích. Còn Long Quân thì hoàn toàn không có động tác gì, ống tay áo khẽ nhếch, điện xà vô tận dao động, qua một lát lại sẽ rách pháp trận của Linh Xảo Tông bên người, làm cho chư đệ tử bị chấn động bay ra ngoài. Tứ Vương Long Xà Ấn. Lúc này thi pháp ấn đứng bên cạnh Đức Chiêu trưởng lão cũng kinh hãi, đã hiểu được mục đích của Long Quân, liều lĩnh lấy ra bốn thanh đồng ấp ấn ùng ục đập về phía Long Quân. Cùng lúc đó, bản thân mình quay đầu chạy, lập tức bóp nát bốn tấm phù triện giấu ở trong tay, không gian quanh người vặn vẹo, nhảy lên không trung, thân hình đã không thấy nữa, không biết đi đâu. Đối mặt với Long Quân xuất thủ, y lại lấy thanh đồng ấn ra ngăn cản, lại lấy phù triện đào tẩu, phản ứng xác thực là không chậm. Chỉ tiếc, ở trước mặt Long Quân, chút thủ đoạn này tựa như là hoàn toàn không có tác dụng. Tay áo vất một cái, tựa như là trong tay áo xuất hiện một không gian ẩn sâu ở trong không lường được, trực tiếp thu thanh đồng đại ấn vào. Còn hậu thủ cũng không ngừng lại, chụp thẳng về phía hư không đằng trước. Dưới bàn tay, trên không tựa như là mặt hồ bình tĩnh bị khuấy lên từng vòng tròn rung động. Ngay trong này, thì pháp ấn đang mượn lực lượng phù triện xuyên qua không trung chạy trốn, thân hình đột nhiên hiện ra. Còn Long Quân chỉ cần đặt tay là bắt được, chụp về phía dưới liền thẳng tắp túm thi pháp ấn ra đè bên cạnh mình. Chỉ một phất tay, lấy một tay áo thủ ấn, lấy trường lực loạn lên trên không, lật tay bắt người, uy phong bá đạo đến cực kỳ bi thảm. Mẹ nó, cha vợ thật là uy phong. Phương Hành ở bên cạnh nhìn, mắt đã tỏa sáng, than thở tự đáy lòng. Nhưng lòng nữ lại bất mãn nhức hắn một cái: lúc nhắc tới phụ vương ta, không được chửi mẹ nó. Phương Hành nhức một cái: không mắng mẹ nó thì không đủ để thể hiện sự kính trọng quần quận tựa như nước sông trong lòng ta. Lòng nữ nhất thời bị hắn nằm nghẹn họng, không nói nên lời. Đại trưởng lão, thúc phụ, cứu ta. Thì ấn pháp bị Long Quân bắt được, một thân kỹ năng hoàn toàn không có sử dụng ra được phần nữa, kinh hoàng quay đầu cầu cứu Đức Chiêu trưởng lão. Còn ở trước mặt Long Quân, Cho dù là đường đường là nguyên anh lão tổ của Đức Chiêu trưởng lão thì cũng chỉ cúi đầu thở dài, cúi đầu không nói. Tiểu quỷ, khoản nợ đánh cược này người có muốn ai không? Long Quân quay đầu nhìn về phía Phương Hành, nhẹ giọng cười nói. Phương Hành không một chút nghĩ ngợi kêu lớn. Muốn, muốn chứ, cắt đầu người khác, ta muốn làm vật tế nhỏ. Nói rồi tự tay ôm hải tử trong lòng Long Nữ lên. Long Nữ mở tay hắn ra, oán giận nói. Nó còn chưa chết đâu. Phương Hành ngẩn ngơ nói. Vậy ta sẽ tế mẹ của nó. Còn Long Quân thì cũng nhẹ giọng cười nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe được, nếu ngươi chỉ là con khỉ nhỏ của Nam Chiêm, bản vương không cách nào có thể giúp ngươi đòi món nợ này được. Nhưng nếu ngươi là thần tử của Tứ Hải Đạo Thống ta, là vị hôn phu của con gái ta, ta thân là nhạc phụ, phàm là còn một hơi thở cũng sẽ không khiến ngươi bị người khác bắt nạt đâu. Như vậy trước khi cắt đầu người này, ngươi cũng nên nói những chuyện nên nói, rốt cuộc ngươi là người nào. Nhìn ánh mắt có chút thâm ý của Long Quân, hai gò má của Long Nữ đã phiếm hồng, cúi đầu. Phương Hành cũng ngẩn ngơ. Còn Chư Tu xem cuộc chiến xung quanh tới lúc này thế nào, còn không thể nhìn ra dụng ý của Long Quân nữa sao? Thần tử của Tứ Hải, vị hôn phu của Long Nữ, khá lắm, đây thực sự là thân phận quá cao rồi. Long Quân nhìn như không đứng đắn, kỳ thực nhất cử nhất động đều có thầm ý. Gã xuất thủ thay Phương Hành thu hồi cái đầu mà Linh Xào Tông nợ hắn, không phải chỉ là hứng khởi trong chốc lát. Rõ ràng chính là muộn Linh Xào Tông làm bàn đạp, lấy đầu của Thi Pháp Ấn làm đồ tể, dưới sự quan tâm của chúng tu Bắc Vực, công khai tuyên cáo với toàn bộ giới tu hành thân phận mới của tiểu ma đầu xuất thân Nam Chiêm. Ta là ai? Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì cười ha ha, tự tay ôm eo thon của Long Nữ. Long Nữ quýnh lên muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn ôm thật chặt, nào có thể đẩy hắn ra được. Chỉ có điều Long Nữ cao gầy, Phương Hành lại đến bên tai của nàng, đơn giản đặt đầu nàng tựa lên vai mình, cười hì hì nói. Đây là lão bà của ta, các ngươi nói ta là ai chứ? Nghe cho kỹ, ta chính là... Một câu tuyên cáo sắp nói ra rồi. Chỉ cần nói ra, cắt đầu của Thi Pháp Ấn xong liền tượng trưng một thân phận mới được sinh ra. Tuyên cáo trước mặt chúng tu ở nơi này, so với lập hồn đăng thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần một câu nói chính là một bước lên trời, viễn cảnh tương lai tốt đẹp như bước đến mây. Cũng sẽ không suốt ngày bị người ta đuổi từ đông đến tây, từ tây đuổi tới đông, chửi là tiểu ma đầu từ Nam Chiêm nữa, rất mầm tai họa. Cũng sẽ không phải là người xuất thân thổ phỉ, tiểu ma đầu lẻ loi một mình hành tàu. Một bước đã trở thành thiếu niên có thân phận lớn nhất trong thiên địa, phò mã gia của Thương Đan Hải Long Cung, thần tử của Tứ Hải Đạo Thống. Từ vị đó, nếu không cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận, xác được đã khó thể lĩnh hội. Nhưng cũng đúng lúc này, xa xa trong hư không, bỗng nhiên có một nữ tử thân hình chật vật, ngự đằng vân liều mạng vọt tới. Áo nàng lộn xộn, trên pháp y đầy khói bụi, cũng không biết đã chạy bao lâu rồi. Thoạt nhìn linh lực đã gần khô kiệt, ngay cả đằng vân dưới chân cũng đã sắp tàn hết, giống như là lảo đảo nghiêng ngả vọt tới, giọng nói mang theo tiếng nước nở. Phương sư đệ, Phương sư đệ, không, không xong rồi, nhanh đến cứu mạng. Diệp Cô Âm. Phương Hành thấy được cô gái kia thì hơi ngẩn ngơ, trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Người sao thế? Như là bị người ta đoạt mất giọng nói vậy. Ngơ ngác nhìn Diệp Cô Âm nhào tới giết thân mình, Phương Hành kinh ngạc hỏi, trong lòng tự nhiên hơi trầm xuống. Không xong, hiện tại chỗ Phong Thiện Sơn. Diệp Cô Âm hít sâu một hơi, gián đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất nói một lượt chuyện đã xảy ra, làm cho Phương Hành trực tiếp ngây người. Đàn bà thối, sao không sớm nói cho ta biết? Một lời chặn ngang giọng nói của Diệp Cô Âm, Phương Hành lập tức viền mắt cũng đỏ lên, xoay người kêu, Kim Lục Tử, chúng ta đi. Người xung quanh đều ngơ ngác, có chút không hiểu tình trạng bây giờ. Cả mắt thấy tiểu ma đầu này sắp nhất phi trùng thiên, thân hình của Long Quân lại thoát một cái, ngăn ở trước người Phương Hành thản nhiên nói, hai tử, ngươi cần phải hiểu rõ, bản vương để mặt của nữ nhi mới cho ngươi cơ hội này, cũng chỉ có ngươi lần này thôi. Nếu ngươi chọn sai, về sau hối hận cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng là ta không thể không quan tâm được. Phương Hành gấp tới mức sắp chảy nước mắt, cao giọng kêu to. Mà nhìn dáng vẻ kinh hoàng của hắn, Long Quân mãi lâu không nói, sau cùng thấp giọng thở dài, để cho hắn đi. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.